Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Lúc này, phía sau bóng người đã gần trong gang tấc. Tô Nhiễm vội vàng nghiêng người né tránh hắn công kích, lập tức sờ đến trên tay nhẫn lớn tiếng nói: "Cinderella, chương 8 ám hắc cô bé lọ lem. 7. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Trở thành Cinderella, đạt được tích phân 100 điểm money." Một đạo bạch quang hiện lên. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Người đã về tới cổ xưa lâu đài cổ. Tô Nhiễm nhìn quét một vòng. Nơi này đã không có truy kích kẻ điên. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phía trước lựa chọn làm như vậy, tuy rằng nàng có rất lớn nắm chắc, nhưng rốt cuộc không thể bảo đảm tuyệt đối thành công. Vẫn là mạo rất lớn nguy hiểm money bởi vì tinh thần thượng đột nhiên thả lỏng. Nàng lúc này mới ý thức được phía trước độ cao căng chặt cơ bắp toàn bộ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Làm nàng thiếu chút nữa nằm liệt ngồi ở mà. Ngày thường khuyết thiếu rèn luyện tệ đoan tất cả đều hiển hiện ra. Tô Nhiễm duỗi tay đỡ vách tường. Lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến Kiều San tiếng gọi ầm ĩ. "Tô Nhiễm, ta ở chỗ này." Tô Nhiễm đáp lại một tiếng, liền nghe được một trận chạy động tiếng bước chân. Từ xa tới gần, chỉ chốc lát sau, cách đó không xa xuất hiện Kiều San thân ảnh. Nàng nhìn đến nàng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói: "Ngươi không có việc gì liền hảo. Ta đột nhiên bị truyền tống đi rồi. Thật lo lắng ngươi một người lưu tại nơi đó sẽ thế nào." Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Kiều San tuy rằng có chút tùy tiện, lại không phải ngốc, nàng một hoàn thành nhiệm vụ, Tô Nhiễm liền đã trở lại. Hiển nhiên nàng phía trước liền có biện pháp rời đi nơi đó. Chính là nàng lại không có làm như vậy. Phương diện này nội tình khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Đặc biệt, phía trước nếu không phải Tô Nhiễm trợ giúp cùng nhắc nhở, nàng rất có thể sẽ trực tiếp lao ra đi đại sát tứ phương. Có lẽ sẽ tao ngộ càng thêm đáng sợ sự. Không nghĩ tới thân là cảnh sát chính mình ngược lại bị một cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược nữ nhân cứu. Kiều San có chút ngượng ngùng. Nàng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, cảm ơn ngươi à." "Không khách khí, vốn dĩ chúng ta nên giúp đỡ cho nhau." Tô Nhiễm nhìn ra nàng quẫn bách, hảo tâm xoay đề tài: "Hiện tại vài giờ?" "Úc, ta vừa rồi thấy một tòa đồng hồ thạch anh. Hiện tại đã rạng sáng 4 điểm money." Tô Nhiễm gật gật đầu. Xem ra thời gian còn thực sung túc. Vì xác nhận trong lòng đoán rằng, nàng vẫn là đi phía trước quan trụ mẹ kế phòng cùng trói chặt tưởng hình tử phòng bếp nhìn nhìn. Mà lúc này, nơi đó phân biệt nằm hai cụ thây khô. Tựa hồ là dự kiến bên trong kết quả. Nhưng Tô Nhiễm lại vui vẻ không đứng dậy. Tưởng hình tử quả nhiên biến thành cốt truyện nhân vật. Qua thời gian dài như vậy, tự nhiên đã sớm chết thấu. Căn bản không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Tô Nhiễm trầm mặc trở về đi. Kiều San đi theo nàng phía sau. Biết nàng tâm tình không tốt, liền không có ra tiếng quấy rầy nàng. Chỉ là, mắt thấy nàng trực tiếp liền hướng đại môn phương hướng đi đến. Kiều San vẫn là nhịn không được mở miệng: "Tô Nhiễm, chúng ta còn phải tìm chìa khóa đâu." Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Rời đi nơi này, Kiều San hơi hơi sửng sốt, tiện đà hai mắt sáng ngời, biểu tình nhảy nhót hỏi: "Ngươi tìm được chìa khóa?" Tô Nhiễm gật gật đầu. Kiều San tức khắc vừa mừng vừa sợ. Tô Nhiễm phía trước phỏng đoán không có sai. Chìa khóa thật là ở kia ba người trên tay. Chẳng qua, so với giờ phút này cổ xưa lâu đài cổ, đương nhiên là qua đi bình thường phồn hoa lâu đài cổ chìa khóa càng dễ dàng tìm được. Nàng ở quá khứ thời gian điểm, thân là tiểu thư chi nhất Angela, tự nhiên thực dễ dàng được đến chìa khóa. Nàng đem chìa khóa mang ở trên người, chính là vì trở lại nơi này mở ra đại môn. Tô Nhiễm cùng Kiều San vòng qua tóc ngắn nữ thi thể, đi tới cổng lớn. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh sofa phía dưới truyền đến một cái run rẩy giọng nữ: "Chờ một chút." Kiều San lập tức đề phòng chắn Tô Nhiễm phía trước, liền nhìn đến một người dãy giụa từ sofa phía dưới bò ra tới. Đúng là trước đây không thấy Hứa Lộ. Chẳng qua, nàng lúc này quần áo chật vật, tóc hỗn độn, hoàn toàn không có ngay từ đầu thịnh khí lang nhân. Thanh âm run rẩy nói: "Từ từ ta, cầu xin các ngươi, mang ta cùng nhau đi." Tô Nhiễm lập tức minh bạch, khó trách vẫn luôn không thấy được Hứa Lộ. Nguyên lai nàng từ lúc bắt đầu liền núp vào, vẫn luôn chờ ở đại môn phụ cận, chờ đến ai hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lại đến trang đáng thương xin giúp đỡ. Thật là nằm thắng a. Kiều San tự nhiên cũng minh bạch, nhịn không được cười nhạo nói: "Nha tương đương Hứa Lộ đại minh tinh đây là bị người hầu hạ quán. Tưởng trực tiếp không làm mà hưởng đúng không?" Hứa Lộ trong mắt tức giận chợt lóe mà qua, nhưng thực lực phái kỹ thuật diễn không dung khinh thường. Nàng lập tức cúi đầu khóc sướt mướt lên: "Ta phía trước nhìn đến tưởng hình tử giết người. Ta bị sợ hãi bị giết mới giấu đi." Nàng ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt trong suốt. có vẻ nhu nhược lại chọc người thương tiếc. Thật sự, ta là quá sợ hãi. Hơn nữa, Tô Nhiễm, ngươi phía trước không phải nói đây là có thể toàn viên thông quan nhiệm vụ sao? Mang lên ta một cái không tính cái gì đi. Tô Nhiễm biểu tình đạm mạc nhìn nàng. Hứa Lộ vẫn luôn không ngừng khóc thút thít. Liền Kiều San biểu tình đều có chút buông lỏng. Nhưng nàng làm người tương đối chính trực. Chìa khóa nếu là Tô Nhiễm tìm được, tự nhiên cũng là nàng định đoạt. Đợi nửa ngày Tô Nhiễm cũng không có đáp lại. Hứa Lộ đã có chút không kiên nhẫn. Nàng cúi đầu, che lại trong mắt cáu giận. Nếu không phải Kiều San cũng ở đây, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đem chìa khóa đoạt lấy tới. Đáng tiếc hiện tại nàng chỉ có thể không màng thể diện cầu xin. Không nghĩ tới Tô Nhiễm nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Lại lãnh tâm lãnh tính đến tận đây. Quả nhiên, người đều là ích kỷ. Nàng khóe mắt dư quang nhìn đến Kiều San trên mặt dãy giụa. Vội vàng ngược lại cầu nàng nói. Kiều San, ngươi chính là cảnh sát. Không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ Tô Nhiễm a. Tốt nhất các ngươi hai cái nội chiến. Ta tới ngư ông đắc lợi. Kiều San tả hữu nhìn xem. Há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Lúc này, liền nghe được Tô Nhiễm thanh âm lẳng lặng vang lên. Chính là, ngươi phía trước cũng nói qua. Có lẽ chỉ có hai người có thể thắng được không phải sao? Kiều San nhất thời bừng tỉnh. Hứa Lộ chỉ cảm thấy một đạo sét đánh giữa trời quang nện xuống tới. Hận không thể thời gian hồi tưởng cuồng chiều chính mình cái tát. Làm ngươi miệng tiện, nói bậy cái gì thí lời nói. Chính là hiện tại cũng không có biện pháp đổi ý. Nàng chỉ có thể tiếp tục khổ cầu. Đó là ta nói bừa. Ngươi như vậy thông minh. Sẽ không tin tưởng ta hồ ngôn loạn ngữ đúng không? Ta tin tưởng nhất định có thể toàn viên thông quan. Tô Nhiễm quay đầu không hề xem nàng. Thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, nếu tình huống cho phép. Nàng không ngại trợ người giúp một tay. Tựa như phía trước trợ giúp Kiều San giống nhau. Nhưng ở chính mình sinh mệnh đều không thể bảo đảm thời điểm. Nàng còn không có thánh mẫu đến vì không liên quan người hy sinh vì nghĩa nông nỗi. Tuy rằng nàng phía trước phỏng đoán đây là một cái có thể nhiều người thông quan nhiệm vụ. Nhưng là ở cuối cùng nghiệm chứng kết quả phía trước. Ai cũng không dám bảo đảm nhất định như thế. Tô Nhiễm nhìn Kiều San liếc mắt một cái. Nàng đã phản ứng lại đây. Lập tức thái độ kiên quyết che ở nàng trước mặt. Đối Hứa Lộ nói. Trước làm Tô Nhiễm mở cửa. Nếu có thể, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi cùng nhau đi, nói cách khác. Nếu không thể, như vậy nàng cũng chỉ có thể bị lưu lại. Này sao lại có thể? Hứa Lộ hơi hơi cúi đầu. Mục xích dục nứt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm lấy ra chìa khóa. Nhìn thấy nàng đem chìa khóa cắm, tiến khóa trên đầu lỗ khóa. Nhẹ nhàng chuyển động, nghe được khóa tóc ra thanh thúy tiếng vang. Nguyên bản nhắm chặt khóa đầu, bang, một tiếng mở ra. Khóa đầu cùng chìa khóa cùng nhau biến mất. Đồng thời, chỉnh phiến đại môn trở nên hư ảo lên. Phát ra trong suốt lại mông lung bạch quang. Cùng thời khắc đó, hệ thống thanh âm ở Tô Nhiễm trong đầu vang lên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thoát đi lâu đài cổ. Khen thưởng tích phân 500 điểm money ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức thông qua giải khóa đại môn rời đi bổn thế giới. Đại môn mở ra thời hạn. 10 giây. Quả nhiên. Tô Nhiễm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Có thể lựa chọn tùy thời rời đi. Đến nỗi những người khác. Xem ra chỉ cần ở 10 giây nội thông qua mở ra đại môn. Hẳn là đều xem như hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Các ngươi xem. Thi thể động. Hứa Lộ chỉ vào tóc ngắn nữ thi thể đột nhiên lớn tiếng kêu to lên. Kiều San ánh mắt hướng bên kia đảo qua đi. Thừa dịp nàng phân thần trong nháy mắt. Hứa Lộ đột nhiên đẩy ra nàng. Trực tiếp hướng về sáng lên đại môn vọt qua đi. Tô Nhiễm không có ngăn trở nàng. Hứa Lộ mang theo một mặt đắc ý nụ cười giả tạo vọt vào sáng lên đại môn. Nàng lập tức liền biến mất. Kiều San ảo não đứng thẳng thân thể. Nhưng đối mặt Tô Nhiễm bình tĩnh. Phảng phất thấy rõ hết thảy ánh mắt. Nàng vẫn là chột dạ áy náy cúi đầu. Tô Nhiễm chưa nói cái gì. Chỉ là lôi kéo tay nàng hướng đại môn đi đến. Kiều San thụ sủng nhược kinh dừng lại bước chân. Tô Nhiễm, ngươi đi trước đi. Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn nàng. Trầm giọng nói, Kiều San, ta hy vọng ngươi sống được lâu một chút nhi, nếu là thế giới hiện thực. Nàng sẽ kính nể Kiều San người như vậy. Chính là, ở trong trò chơi này, nếu muốn sống được lâu một chút nhi, thói quen nghề nghiệp dưỡng thành tinh thần trọng nghĩa, vẫn là nhanh chóng vứt bỏ hảo. Lần này là nàng vận khí tốt. Nếu tiếp theo, chỉ có một người có thể thắng được đâu. Nàng còn sẽ đem chính mình tồn tại cơ hội cứ như vậy chắp tay làm người sao. Kiều San ngơ ngẩn nhìn nàng. Ngay sau đó, nàng đã bị Tô Nhiễm một phen đẩy mạnh đại môn. Mắt thấy nàng cũng đã biến mất. Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ. Chờ đợi 10 giây thời hạn qua đi. Đại môn lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. thật lớn khóa đầu như cũ hảo hảo khóa ở nơi đó. Tô Nhiễm trong lòng có đế, ở trong lòng yên lặng kêu gọi nói, hệ thống, ta phải rời khỏi thế giới này, ngay sau đó. Trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm, ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức rời đi bổn thế giới? Là, chương 9 thế giới hiện thực cùng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh bị lập tức truyền tống ra. Tới cùng loại, Tô Nhiễm nói xong, là, lúc sau, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Nàng liền xuất hiện ở một cái khác tràn ngập sương mù địa phương. Nơi này ánh sáng không chói mắt, cũng không tối tăm, chung quanh là một mảnh làm người nhìn không tới biên giới sương mù. Như vậy tình cảnh hạ, người dường như đạp lên đám mây thượng giống nhau. Lúc này, Tô Nhiễm phát hiện chính mình trên người đau xót đều biến mất. Nàng cẩn thận không có nơi đi lại, trước sau đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm ở sương mù trong không gian vang lên tới. Chúc mừng ngài hoàn thành tân thủ thôn thế giới. Ám hắc cô bé lọ Lê Monster ở lần này thế giới. Ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thoát đi lâu đài cổ. Đạt được tích phân 500 điểm money ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Trở thành Cinderella. Đạt được tích phân 100 điểm money tổng hợp cho điểm. À, đạt được thêm vào khen thưởng. Cinderella nhẫn. Ngài trước mắt tổng tích phân vì 700 điểm money. Tô Nhiễm trước mặt trong hư không xuất hiện một cái cùng loại trò chơi giao diện. Giống nhau nhiệm vụ giao diện. U Lam sắc nhan sắc thoạt nhìn phi thường cao cấp. Mặt trên phân loại sắp hàng rất nhiều cái nút. Nhân vật, tích phân, bao vây, đạo cụ, kho hàng, nhiệm vụ, giao dịch cùng diễn đàn. Hệ thống tận chức tận trách giảng giải nói. Nơi này là ngài cá nhân giao diện. Xuất phát từ riêng tư bảo mật nguyên tắc. Người chơi khác cùng phi người chơi nhân viên đều không thể thấy. Nếu ngài có yêu cầu, nhưng tự chủ lựa chọn cùng mặt khác người chơi cùng chung giao diện. Nếu ngài ở trong thế giới hiện thực muốn xem xét trò chơi tin tức, nhưng điểm đánh di động kiếp phù du trò chơi app tiến hành xem xét. Bởi vì ngài thông qua tân thủ thôn thế giới, bao vây, đạo cụ, kho hàng, nhiệm vụ, giao dịch cùng diễn đàn bản khối hiện tại đối ngài mở ra. Ngài nhưng tự hành thăm dò sử dụng, nhớ lấy, có quan hệ, kiếp phù du trò chơi, bất luận cái gì tin tức. Người chơi bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức hướng phi người chơi nhân viên lộ ra. Nếu không để lộ bí mật người chơi đem bị hệ thống rửa sạch. Từ dưới một cái thế giới bắt đầu, ngài đem cùng mặt khác phi tay mới người chơi cộng đồng trò chơi. Chúc ngài vận may, hệ thống nói âm vừa ra, Tô Nhiễm liền cảm giác được chính mình rời đi nơi đó. Về tới nàng tiến vào trò chơi kia ra cơm tây quán. Nhìn trước mặt quen thuộc lại xa lạ bàn ăn, nàng biểu tình không khỏi một trận hoảng hốt. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hoảng sợ thét chói tai. A, Tô Nhiễm sửng sốt, ngẩng đầu hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Lúc này, bên cạnh Trương Giai Kỳ cùng Hách Lả Lướt cũng đồng thời hét lên. Nàng lúc này mới thấy rõ, nguyên lai phía trước chạy ra đi tưởng hình tử cư nhiên không cẩn thận té ngã một cái. Vừa lúc ngã ở bãi ở cửa một tòa thời trung cổ châu Âu kỵ sĩ pho tượng thượng. Kỵ sĩ pho tượng tay cầm một thanh sắc nhọn trường thương. Vừa lúc đâm trúng nàng đôi mắt. Tiến tới xuyên thấu nàng đầu, màu đỏ máu tươi từ miệng vết thương chỗ ào ạt mà chảy ra. Này phảng phất tử thần tới ngoài ý muốn trường hợp, người xem lá gan muốn nứt ra. A, đám người một trận xôn xao, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Rất nhiều người muốn chạy trốn đi ra ngoài, lại ngại với tưởng hình tử vừa lúc chết ở cửa mà không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể trốn đến rất xa, ai có thể nghĩ đến chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi. Cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy huyết tinh một màn. Tô Nhiễm thần sắc ngưng trọng nhìn bên kia, tâm tình phá lệ trầm trọng, nghĩ đến chết ở nhiệm vụ trung Cố Tiểu Liên, tưởng hình tử cùng tóc ngắn nữ, các nàng tích phân vì phụ, sẽ bị hệ thống rửa sạch. Nguyên lai like đây là hệ thống rửa sạch phương thức. Chỉ chốc lát sau, tiệm cơm Tây ngoại vang lên xe cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng gầm rú. Mọi người ý thức được cảnh sát liền phải tới rồi, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Thực mau, một đội cảnh sát cùng bác sĩ đi đến, xác nhận người đã chết. Bọn họ kéo cảnh giới tuyến, có khám tra hiện trường, có chụp ảnh, có nghiệm thi, còn có người lại đây trấn an quần chúng cảm xúc, thuận tiện từng cái hỏi chuyện làm ghi chép, một loạt sự tình làm được đâu vào đấy. Hết chương.